Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, một kiếm đến từ thiên ngoại. Lâm Phong vẫn chưa chú ý tới đường u trên tay rất nhỏ động tác. Nhưng mà đúng lúc này, đường u bên trong thân thể, bắt đầu có từng đợt hơi thở tràn ngập mà ra. Chậm rãi trở nên cường thịnh lên đến. Khiến cho Lâm Phong đồng tử vi co rút lại hả? Lâm Phong nhìn thấy một màn này. Trong lòng khẽ run, bàn tay vẫn vuốt ve của nàng hai má. Cười nói, ngươi có thể nghe được lời nói của ta đúng không? Nhanh lên thức tỉnh đi nhé. Ta cùng ngươi cùng nhau đi trước Thánh Linh Hoàng Triều. Đi hỏi thăm sức khỏe chúng ta con. Không biết Quỳnh Thánh hiện tại như thế nào? Chúng ta thân là cha mẹ, cũng còn không có hào hào hỏi thăm sức khỏe của hắn. Hôm nay, hắn cũng nhanh 2 tuổi nhé. Tựa hồ thật có thể đủ nghe được Lâm Phong trong lời nói. Đường u trên người tràn ngập mà ra hơi thở vẫn tại biến cường. Tay nàng trường, lại một lần nữa mềm nhẹ động hạ. Lúc này đây, Lâm Phong thấy rõ ràng. Muốn thức tỉnh. Lâm Phong trong mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đây là dược tộc bộ lạc thức tỉnh khúc nhạc dạo. Trong cơ thể nàng tích tụ mỗi một lũ lực lượng bắt đầu tràn ngập đi ra. Ý nghĩa thân thể của hắn tại bị kích hoạt. Chỉ thấy Lâm Phong cầm lấy đường u thủ. Cười nói, đừng ngủ, cũng ngủ hơn một năm. Tràn ngập mà ra hơi thở tới một điểm tới hạn. Rốt cục. Một đôi mắt đẹp trở nên gian mở ra đến, kia ánh mắt trong suốt chạm sáng, tựu như vậy mở to, nhìn thấy trước mắt Lâm Phong, ánh mắt còn lóe lóe, tựa hồ phá lệ đáng yêu. Lâm Phong trong lòng vui vẻ, nhưng lại trực tiếp cúi xuống thân mình, tại môi hôn môi hạ, lập tức rời môi, ánh mắt lại lần nữa lóe lên hạ, trong khoảnh khắc. Một chút mặt hồng hào vẻ tại hai má khuếch tán, tràn ngập đến kia trương xinh đẹp khuôn mặt, cực kỳ kinh diễm động lòng người. Lâm Phong, ngươi, đường thanh âm yếu ớt văn ấn, vài không thể nghe thấy, chứng kiến nàng đáng yêu hình dáng. Lâm Phong nhịn không được nở nụ cười, đạo, cũng phía sau qua, ngươi còn thẹn thùng đâu, nghe thế xấu hổ lời nói. Nhất thời đường sắc mặt hoàn toàn hồng thấu lên đến. Mặt cũng khẽ phiết đến một bên. Không dám nhìn thẳng Lâm Phong ánh mắt. Gia hỏa này, nói cái gì đâu? Ngươi còn trốn tránh rồi chứ? Lâm Phong giờ khắc này cảm giác trong lòng trở nên vô cùng thống khoái. Đem đường ôm lên đến. Không ngờ đem nàng trực tiếp đặt ở chính mình trên người. Lập tức cúi đầu. Tựa hồ muốn tìm kiếm ôn môi, nhưng mà thẹn thùng không thôi đường cố gắng né tránh. Ở đâu có thể mời hắn thực hiện được? Hài tử hắn nương, ngươi trốn chạy đi đâu đâu? Lâm Phong cười bắt được đường hai má, lập tức hung hăng hôn đi xuống. Chỉ thấy đường hai mắt mở, trợn mắt há hốc mồm, trong miệng phát ra ô tiếng vang. Gia hỏa này! Như thế nào có thể như vậy khi dễ người? Lúc này đường tựa hồ quên. Nàng hiện tại thực lực. Ra vẻ muốn so với Lâm Phong lợi hại. Nhưng mà bị Lâm Phong gắt gao ôm nàng. Ở đâu có nửa điểm năng lực chống cự. Có lẽ là tự nguyện bị khi dễ nhé. Rốt cục, Lâm Phong ma miệng ly khai đường đôi môi. Lập tức liền chứng kiến đường đầy mặt đỏ bừng cùng với oán đôi mắt. Trừng mắt Lâm Phong đạo, vừa rồi ta ngủ say thời điểm, ngươi đã nói muốn nói với ta cái gì đâu. Ngoặc kép, Lâm Phong gãi gãi đầu, cười nói, có sao chứ, ngoặc kép, ngươi đã nói muốn hôn khẩu nói cho ta biết. Đường hung hăng khinh bỉ ra hỏa này, không ngờ không thừa nhận. Ân, ta muốn chính mồm nói cho ngươi, lần này, ta không cần phía sau. Ha ha, Lâm Phong đại cười nói, nhất thời Thanh Liên đem hai người thân thể bao vây lên đến. Lâm Phong hai tay vào thăm dò quần áo bên trong, Lập tức Thanh Liên bên trong truyền ra một tiếng kiều mị tiếng động. Ngươi hỗn đản, Thanh Liên bên trong có giọng nữ tràn ngập đi ra. Ngươi mới biết được, chính diện, giọng nam đạo, ô ô, khóc không ra nước mắt thanh âm dần dần hóa thành ấm áp sao sao. Giống như qua hồi lâu, mới dần dần bình ổn xuống dưới. Thanh Liên nở rộ, hai người thân ảnh lại xuất hiện thời điểm. Đường u đầu cũng chôn nhập Lâm Phong trong ngực, giống như rắn nước, giống như mềm mại đáng yêu, thân thể tràn ngập vô tận hấp dẫn. Mà mỗ gia hỏa trên mặt chính lộ vẻ âm mưu, thực hiện được đáng khinh nụ cười. Tiểu u, chúng ta sửa sang lại hạ, đi gặp thấy cha mẹ. Lâm Phong cười nói, đường u lúc này mới nhược nhược đem đầu vươn, trên mặt giống như dư vị chưa tán. Kiều diễm không thể phương vật. Ân, thấp giọng gật gật đầu. Đường u giờ phút này không ngờ có chút điểm nho nhỏ khẩn trương. Lâm Phong mang theo đường u đi sửa sang lại một phen. Lập tức tìm được rồi Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà. Bọn họ thẳng đến đều biết đạo đường u, nhưng lại ra mắt ngủ say nàng. Hôm nay chứng kiến nàng thức tỉnh đi, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Phụ thân, mẫu thân, đường u khiếp xinh xinh hô thanh, tuy kiểu chút e lệ, nhưng vẫn cảm giác ấm áp. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi đến bước này. Hảo, đoạn thời gian này Tiểu Phong thẳng đến lo lắng ngươi. Hôm nay ngươi rốt cục được rồi, đợi cho Lâm Phong về sau đem Mộng Tình tiếp nhận trở về. Chúng ta một nhà tự đoàn viên. Còn có vô thương kia tiểu hỗn láo. Nguyệt Mộng Hà đầy mặt nụ cười. Lúc này Thu Nguyệt Tâm cũng đã đi tới. Chứng kiến thức tỉnh đường u u. Ôn nhu nói. U u tả. Người rốt cục thức tỉnh. Nguyệt Tâm muội muội. Đường u u nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm ôn nhu nói. Thu Nguyệt Tâm trong mắt hiện lên một chút ý cười. Đạo. U u tả ngươi có biết ta a? Ân. Ta thẳng đến chú ý các ngươi. Đường mỉm cười nói. Lâm Phong chứng kiến hai người cũng như thế cùng kính. Trong lòng cũng cao hứng. Cười đem hai nàng một đạo ôm trong ngực. Hưởng thụ tề nhân chi phúc. Còn có Mộng Tình cùng Hân Diệp các nàng không ở. Hắn muốn cố gắng tu luyện. Đem các nàng cũng mang về đến. Tuyết tộc. Hắn nhất định sẽ đi. Lâm Phong tại chính mình thế giới trong im lặng ngây người một đoạn thời gian. Đem rất nhiều lợi hại thần thông công pháp toàn bộ truyền thụ cho U U cùng nhau tu luyện. Hơn nữa mấy ngày này cũng cùng với tại nàng bên cạnh. Giống như muốn bù lại một chút trong lòng áy náy. Mà đường U U hôm nay thực lực vốn là lợi hại. Lại có thiên diễn thánh kinh đợi lợi hại công pháp cùng với khủng bố thánh pháp tu luyện. Thực lực tiến bộ phi thường nhanh, còn ngoại giới chuyện tình, Lâm Phong căn bản là hờ hững. Hôm nay Thánh Thành Trung Châu, Cơ gia cùng Bùi gia người đã huyên dư luận xôn xao. Mỗi ngày đều có người truyền lời muốn chiến Lâm Phong, muốn chu Lâm Phong, Bùi Đông Lai kêu gào thanh âm càng ngày càng cuồng vọng. Tuyên bố chu Lâm Phong dễ dàng, Cơ gia châm chọc Lâm Phong vô năng. Chỉ biết đánh lén, nhưng tất cả mọi người hiểu được, Bùi gia cùng Cơ gia như thế nào đại náo, là nhân vì bọn họ tự thân bởi vì Lâm Phong tồn tại mà phi thường không an ổn. Võ Hoàng cùng bình thường đại đế nhân vật cũng không dám đi ra đại môn. Rất nghẹn khuất, nhưng mà nếu là bọn họ biết Lâm Phong này đoạn thời gian một mực ấm áp hưởng thụ hạnh phúc cuộc sống. Bọn họ kêu gào cũng một chữ đều không có nghe được. Có thể hay không bị tức sát đến. Lâm Phong, chúng ta khi nào thì đi Kỳ Thiên Thánh Đô? Một ngày này, đường u u đối với Lâm Phong hỏi. Nàng rất muốn đi xem Lâm Quỳnh Thánh hiện tại thế nào. Tiểu gia hỏa hôm nay chắc 2 tuổi. Đi ra ngoài trước tán giải sầu. Mời từng xuất thủ đối phó cúa của ngươi Cơ gia cùng Bùi gia trả giá thảm thống đại giới. Sau đó chúng ta liền quay về Kỳ Thiên Thánh Đô. Di tích việc còn chưa. Thiên Tứ Hoàng Triều cùng với Cổ Giao Hoàng Triều sổ sách còn không có tính đâu. Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, hiện tại diệt không được Cơ gia cùng Bùi gia, nhưng ít ra trước thảo chút trái, mời bọn họ hào hào cảm thụ hạ khinh người tư vị. Ân, Đường U U khẽ gật đầu. U U, chính là ngươi lần này quay về Thánh Linh Hoàng Triều trong lời nói, lại nên như thế nào? Lâm Phong đã biết U U cùng Thánh Linh Hoàng Triều quan hệ. Ngày xưa đó là bởi vì U U không đành lòng thoát ly Thánh Linh Hoàng Triều, bởi vậy không có cùng hắn cùng nhận thức. Dù sao, Thánh Linh Hoàng Triều đối U U có thể cứu chữa mệnh cùng với thụ nghiệp ân sư. Lâm Phong, ngươi nghĩ như thế nào? Đường U U hỏi một tiếng. Chúng ta đem Thánh Linh Tạo Hóa Thần Công truyền thụ cấp Thánh Hoàng, lập tức tái tặng bọn họ mấy bộ lợi hại cổ Thánh Kinh. Mặt khác, Quỳnh Thánh liền giao cấp bọn họ nuôi nấng. Như vậy, xem như báo đáp Thánh Linh Hoàng Triều đối chúng ta tri ân. Ngươi xem coi thế nào? Ngoặc kép, ân, cũng nghe lời ngươi. Đường U U thân thể ỉ tại Lâm Phong trên người, ôn nhu nói, rời đi võ hồn thế giới. Bọn họ đi trước thiên đài nhìn hạ. Hôm nay thiên đài đã bắt đầu giống như tông môn máy móc giống như vận chuyển. Mỗi một người cũng yêu chính mình chuyện tình, hoặc cố gắng tu luyện, hoặc chung quanh lịch lãm. Trong này ngã xuống cũng không cần Lâm Phong lo lắng. Hắn sớm đã cùng Thí Thiên lão tổ bọn họ tiếp đón qua. Còn lão tổ nói Phong Vương một chuyện, hắn không có lo lắng. Ông vua không ngai, không cần Phong Vương. Sở Xuân Thu cũng không Phong Vương. Đây là tuyệt đối tự tin. Thánh thành Trung Châu Hoàng Bảng vấn đạo vùng đất, chân chính có vấn đạo đài hiện. Bùi Đông Lai mỗi ngày ở nơi đây, hắn sớm tuyên bố muốn ở trong này Chu Lâm Phong. Mỗi ngày đều đã có một chút người ngẫu nhiên tiến đến quan vọng. Bọn họ đích xác phát hiện Bùi Đông Lai thẳng đến cũng tại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người hiểu được, chỉ sợ Lâm Phong không sẽ xuất hiện. Cơ gia cùng Bùi gia cao tầng không dám động Lâm Phong. Lâm Phong không cần muốn mạo hiểm chủ động tiếp nhận Bùi Đông Lai khiêu khích. Nhưng vào lúc này, Bùi Đông Lai trong lòng khẽ vừa động, xa xa đám mây, phong vân hét giận dữ, thiên địa quay cuồng không ngớt, hình như có khủng bố kiếm ý xuyên thấu hư không, giữa trời đất có một cỗ sát ý dày đặc lót sái xuống, bao phủ khắp không gian. Bùi Đông Lai ánh mắt trở nên gian mở ra, sáng chói chi mâu nở rộ ra khủng bố hàn quang, tử khí Đông Lai. Chỉ thấy hắn quanh thân bao phủ mây tía, thân thể chậm rãi bay lên không, mây tía nơi đi qua, hư không đều phải tịch diệt. Đến đây sao? Chung quanh người không nhiều lắm, nhưng mà cảm nhận được này cổ diệt thiên chi kiếm ý, bọn họ đồng tử đều cũng một ngưng. Lập tức, xa xa vòm trời, giống như có một đạo viễn cổ lợi kiếm bắn chết đi tới. Đó là thiên chi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, dốc hết tất cả phồn hoa, hướng tới Bùi Đông Lai chém tới. Người rốt cục đến đây. Bùi Đông Lai trên người phóng thích cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn khí. Mây tía muốn quét ngang 700 trong địa, từng cỗ khủng bố màu tím yêu thú hướng tới cự kiếm oanh khứ. Nhưng mà lại toàn bộ đều bị cự kiếm phá vỡ. Chuôi này kiếm, Trích Chu Bùi Đông Lai. Hừ, Bùi Đông Lai hừ lạnh một tiếng. Thiên địa gào thét, đế uy tràn ngập, khủng bố mây tía quay cuồng, phụ thân với trên người hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn mở rộng, hóa thân một tôn tử vương, hướng phía trước dẫm trận tại chỗ mà ra. Tịch thiệt quay càn quét thiên địa thương khung. Chỉ thấy tay hắn trưởng chụp động, nhất thời màu tím cự trưởng kéo dài qua với giữa trời đất, càn quét hết thảy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.